ở chúng ta Tuyết Thần Sơn trực hệ những ngày qua thú ở bên trong. Chúng ta thần thánh thiên linh hổ nhất mạch. Chính là hoàng tộc. Thời đại sơn chủ đều do chúng ta thần thánh thiên linh hổ tới thừa kế. Nhưng là chúng ta thần thánh thiên linh hổ số lượng thật sự là quá ít. Vì vậy, tự khó mà tránh khỏi cùng chủng tộc khác tiến hành lấy nhau. Sinh hạ tới hài tử là thần thánh thiên linh hổ, mới có thể tiếp tục truyền thừa đi xuống. Đương đại thần thánh thiên linh hổ, ở chúng ta Tuyết Thần Sơn bao gồm ta cùng phụ thân ở bên trong, cũng chỉ có 7 vị mà thôi. Vì vậy, ở ta tiến vào hóa hình kỳ, sắp hóa thân làm loài người lúc trước, phụ thân cho định ra rồi một mối hôn sự. Chúng ta Tuyết Thần Sơn cường đại nhất nhất mạch không thể nghi ngờ chính là chúng ta thần thánh thiên linh hổ. Mà gần với chúng ta, chính là thánh linh hỏa diễm sư nhất mạch. Bọn họ ở Tuyết Thần Sơn địa vị gần với chúng ta. Phụ thân cho lựa chọn trưởng phu, chính là thánh linh hỏa diễm sư đương đại sư tử vương duy nhất nhi tử. Cũng là chúng ta Tuyết Thần Sơn thế hệ trẻ đệ nhất cường giả. Tu vi còn muốn ở ta trên. Tuổi gần 30 tuổi, tu vi cũng đã đột phá đến 8 châu tầng thứ. Cùng kia thượng quan Tuyết Nhi là một cấp bậc cường giả. Chu Duy Thanh nghe đến đó, đột nhiên ngắt lời nói, đợi một chút. Ngươi nói thánh linh hỏa diễm sư vương tử là 8 châu. Thượng quan Tuyết Nhi tự hồ chỉ có 7 châu. Thế nào lại là một cấp bậc? Thiên Nhi cười lạnh một tiếng, nói ngươi muốn cưới vợ ngươi Băng Nhi tự đánh bại thượng quan Tuyết Nhi. Kia thượng quan Tuyết Nhi chính là Hảo Miêu cung kế tiếp nhiệm cung chủ người thừa kế. Thân có ngưng hình trang bị trung đứng hàng tên toàn bộ đại lục đệ nhất Hảo Miêu vô cực sáo trang. Một loại thiên châu sư gặp gỡ nàng, đừng nói là 8 châu, coi như là 9 châu cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Nàng kia 7 châu thực lực phối hợp Hảo Miêu vô cực sáo trang. Thậm chí có thể khiêu chiến phổ thông thiên vương cấp cường giả có thể. Ngươi muốn khiêu chiến nàng, ít nhất trước mắt còn kém xa đây. Chúng ta Tuyết Thần Sơn có thể lấy 8 châu tu vi phủ nhất định nàng đã là tương đối không dễ. Tựa như phụ thân ta chính là đương thời duy nhất đích thiên thần cấp cường giả người. Nhưng đối mặt hiện giữ Hảo Miêu cung cung chủ, thiên đế cấp thượng quan thiên dương, cũng chỉ có thể chiếm cứ thượng phong thắng thủ thắng lợi. Nhưng không cách nào đưa đánh chết. Kia Hảo Miêu vô cực sáo trang quả thật không hổ là đương thời đệ nhất ngưng hình trang bị. Nếu không nghe lời, ngươi nghĩ rằng chúng ta Tuyết Thần Sơn tại sao phải ở tổng hợp trên thực lực đành phải cho Hảo Miêu cung dưới. Chu Duy Thanh gật đầu, nói ngươi nói, phụ thân ngươi an bài cho ngươi liễu cửa này hôn sự, sau đây. Thiên Nhi sắc mặt lộ ra vẻ có chút khó coi. Ta không thích hắn. Cái tên kia chỉ là một si mê với tu luyện mê võ nghệ. Cùng hắn ở chung một chỗ tốt không có chút nào vui vẻ có thể nói. Cũng càng chưa nói tới cái gì hạnh phúc. Mạng vận của ta muốn nắm giữ ở ta trong tay mình. Cho nên ta mặt ngoài đáp ứng, sau đó len lén chạy. Áp áp. Rời nhà trốn đi. Tốt. Chu Duy Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Thiên Nhi hử một tiếng, nói rời nhà trốn đi thì thế nào, còn không phải là để cho ba ba ép. Hắn muốn cho ta hóa hình sau khi hoàn thành gả cho cái tên kia, ta mới không muốn chứ. Ai biết ta thoát đi Liễu Vạn Thú Đế Quốc, tiến vào Phỉ Lệ Đế Quốc sau lại gặp ngươi cái này bại hoại. Chu Duy Thanh vẻ mặt oan uổng nói này. Mỹ nữ, ngươi muốn làm rõ ràng. là ngươi chủ động dán lên tới. Cũng không phải là ta bắt buộc ngươi. Ta làm sao lại hư? Ta lại không đối với ngươi đã làm gì. Thiên Nhi cả giận nói ngươi, ngươi ngay cả người ta nơi đó cũng nắm qua, ngươi còn muốn làm cái gì? Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói quận chúa đồng dán lên tới luôn là ngươi đi. Thiên Nhi khuôn mặt đỏ lên, nói đó là bởi vì ngươi ý châu thuộc tính hấp dẫn ta, cũng không phải là ngươi người này. Đó là ngươi lần đầu tiên tà ma biến. Lúc ấy, ngươi sở thả ra hơi thở, làm tại phía xa mấy dặm ngoài ta đây lập tức cũng cảm giác được liễu. Chúng ta thần thánh thiên linh hổ nhất tộc, bản thân tự có thánh thuộc tính trung thần thánh cùng tinh thần hai đại thuộc tính. Tự thân cảm giác lại càng cực kỳ nhạy cảm. Lúc ấy ta liền phát hiện, ngươi thế nhưng đồng thời thân có những khác hai loại thánh thuộc tính, tà ác cùng thời gian. Phổ thông thiên châu sư đều cho rằng thánh thuộc tính chỉ có ba, thần thánh, tinh thần cùng thời gian. Nhưng trên thực tế, lần đầu giác tỉnh tà thuộc tính cũng giống như trước có thể tiến vào thánh thuộc tính trong. Nhất là ngươi vốn có chính là cái kia cắn nuốt kỹ năng. Lại càng có thể cùng những khác tam đại thánh thuộc tính trong bất kỳ kỹ năng cùng so sánh. Là có thể đủ vĩnh viễn làm chủ muốn kỹ năng sử dụng. Đây cũng là kia tiểu vu nữ tại sao như vậy nịnh bợ nguyên nhân của ngươi. Nếu là ngươi gia nhập bọn họ thiên tà giáo, cho ngươi thêm 1-20 năm. Để tướng tự thân tiềm lực toàn bộ phát huy ra. Nói không chừng thiên tà giáo thì nặng mới quật khởi cơ hội. Chu Duy Thanh có chút ngoạn vị mà nhìn Thiên Nhi, nói này, lạc đề rồi, nói tiếp ngươi tại sao chối cải thượng ta? Người nào chối cải thượng ngươi? Thiên Nhi tức giận chừng mắt liếc hắn một cái lúc ấy. Ta cảm nhận được trên người của ngươi đồng thời có tà ác cùng thời gian hai đại thánh thuộc tính. Rất là khiếp sợ. Đồng thời cũng là vui mừng quá đỗi. Sở dĩ lựa chọn ở lại bên cạnh ngươi là bởi vì một truyền thuyết. Truyền thuyết? Chu Duy Thanh có chút kinh ngạc nhìn nàng, cái gì truyền thuyết? Thiên Nhi trong mắt thần quang chợt lóe. Nói ở viễn cổ trong truyền thuyết, nếu như có thể tướng tứ đại thánh thuộc tính tề tựu, đồng thời tu luyện, hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy, có lẽ thì đột phá thiên thần cấp, tiến vào hơn cao tầng thứ có thể. Chúng ta thiên châu sư tu luyện quá trình, được gọi là thiên châu thập nhị biến, mà đột phá thiên thần cấp. Như vậy, đã tiến vào một trong truyền thuyết mới tồn tại quá cấp bậc. Thiên châu 13 lần, cũng xưng là thiên biến cấp. Thiên biến, biến thiên người vậy. Tốt. Chu Duy Thanh nghe nàng vừa nói như thế, nhất thời rất là giật mình. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói ở thiên châu thập nhị biến ở ngoài vẫn còn có một tầng khác tồn tại. Phải biết rằng, ở trên thế giới này, thiên thần cấp tựa hồ cũng chỉ có Thiên Nhi phụ thân của Tuyết Thần Sơn sơn chủ một người mà thôi. 3.700 phiếu thêm hơn. Giữ lời nói, mọi người tiếp tục bỏ phiếu, tiếp theo thêm hơn đúng là 4.000 phiếu. Cũng không xa xôi à. Ha ha. Còn có 2 ngày thời gian. Chương 98 chờ ngươi đến chinh phục ta. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Thiên Nhi tiếp tục nói, đang là bởi vì như thế, ta mới quyết định lưu lại, ở lại bên cạnh ngươi, xem một chút cùng ngươi ở chung một chỗ. Tứ đại thánh thuộc tính đều đủ làm bọn chúng ta đây, sẽ hay không có thay đổi gì? Y kia đáp án của ngươi đây, có hay không có biến hóa? Chu Duy Thanh xin hỏi tới. Thiên Nhi gật đầu, nói có, đương nhiên là có. Nếu không, ta tại sao sẽ ở bên cạnh ngươi một lưu chính là 3 năm quá? Nói tới đây nàng dừng lại một chút. Lập tức nói sang chuyện khác tiếp tục nói cùng ngươi ở chung một chỗ. Nhất là cùng ngươi thiếp thân ở chung một chỗ thời điểm. Ta tự thân hai loại thánh thuộc tính sẽ bị ngươi hai loại thánh thuộc tính sở điều động. Trong mơ hồ tạo thành một đặc thù năng lượng tràng. Bởi vì ngươi còn chưa từng tiến vào tôn cấp, cho nên còn không cảm giác được loại năng lượng này tràng tồn tại. Nhưng ta không giống với ở loại năng lượng này trong sân yên lặng tu luyện. Có thể hút lấy đến tinh khiết nhất thiên địa nguyên lực. Làm ta căn bản không cần ăn cơm. Dựa vào này tinh khiết nhất năng lượng bổ sung tự thân cũng đủ để liễu. Hơn nữa còn có thể để cho thân thể của ta hơn cụ linh tính. Nếu như không phải là có này lực trường tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi kia bất tử thần công là có thể để ở ngắn ngủn 3 năm bên trong đột phá 3 châu. Nhanh như vậy tự muốn đi vào 4 châu cảnh giới sao? Ngươi kia bất tử thần công mặc dù thần kỳ nhưng là không tới như thế nhanh chóng tốc độ tu luyện. Chu Duy Thanh có chút xem thường nói cũng không có nhiều mau sao. Ngươi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi. Tiểu vu nữ tuổi tất cả cũng so với ta lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng cũng đã có 6 châu. 7 châu tu vi. Ta mới bất quá 3 châu mà thôi. Thiên Nhi bĩu môi. Nói không sai. Cấp bậc của chúng ta là cao. Nhưng là ngươi biết sống chúng ta này mấy đại thánh địa trực hệ đệ tử là thế nào tu luyện sao? Từ mới ra đời đầy tháng sau, lại bắt đầu sử dụng một chút thiên tài địa bảo chế luyện dược dịch ngâm thân thể. Đánh rớt xuống căn cơ. 3 tuổi bắt đầu tu luyện thiên lực. 5 tuổi lúc trước cũng đã hoàn thành thiên châu giác tỉnh. Sau lại càng sẽ ở thánh lựa chọn thiên địa nguyên lực nhất nồng hậu địa phương chỗ khổ tu. Đối với chúng ta mà nói căn bản không có đồng niên tồn tại, mỗi ngày chính là không ngừng tu luyện nữa. Mười mấy năm như một ngày. Hơn nữa tự thân thiên phân. Hơn nữa tự không cần vì ngưng hình cùng thác ấm lo lắng. Lúc này mới có thể đủ đạt tới trước mắt trình độ. Có thể nói, coi như là ngũ đại thánh địa. Muốn bồi dưỡng được chúng ta dạng như vậy để cần thiết hao phí cũng tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Mỗi một thời đại cũng là như vậy mấy người mà thôi. Ngươi giết cái kia Hàn Băng. Huyết Hồng Ngục Tửu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, cũng chính là bởi vì như thế. Nói không có đồng niên mấy chữ thời điểm, Thiên Nhi trong mắt rõ ràng toát ra liễu nhàn nhạt bi ai vẻ. Theo cùng ngươi ở chung một chỗ thời gian kéo dài, ta bắt đầu tiến vào hóa hình kỳ. Đây cũng là tại sao ta vẫn thích ngủ nguyên nhân. Vốn là chúng ta những thứ này linh thú ở hóa hình thời điểm là tương đối nguy hiểm một cái giai đoạn. Một loại cũng sẽ có trưởng bối thủ hộ ở bên người. Coi như là như vậy. Cũng muốn kinh nghiệm một tương đối thống khổ quá trình. Mới có thể hóa hình thành công. Nhưng là bởi vì người ta trong lúc có tứ đại thánh thuộc tính lực trường nguyên nhân. Của ta hóa hình thế nhưng không có bất kỳ bình cảnh tự vượt qua liễu. Sau, tu vi của ta lại càng đột nhiên tăng mạnh. Tại lần trước thăng vị thời điểm, nhất cử đột phá đến 7 châu tầng thứ. Phải biết rằng, ta khi còn bé rất ham chơi mà. Ba ba vừa vô cùng sủng ái ta. Cho nên tu luyện của ta hẳn là xa không có Thượng Quan Tuyết Nhi như vậy khắc khổ. Đối với ngươi như cũ có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá 7 châu. đây chính là tứ đại thánh thuộc tính năng lượng tràng chỗ cường đại. Tiếp tục như vậy đi xuống, không xa 5 năm, chỉ sợ ta là có thể hướng thiên vương cấp khởi xướng đánh sâu vào, trở thành đương thời trẻ tuổi nhất thiên vương cấp cường giả. Thậm chí ở đánh sâu vào thiên vương cấp bình cảnh thời điểm cũng sẽ không có cái gì khó khăn. Nói tới đây, Thiên Nhi trong mắt toát ra mấy phần hướng tới vẻ. Nhưng là rất nhanh phần này hướng tới đã bị vẻ phức tạp đích tình cảm sở thay thế. Ba ba từng kiện cũng quá ta, muốn nhận được bất kỳ vật gì cũng là muốn trả giá thật nhiều. Trước kia ta vẫn không rõ, nhưng cùng ngươi ở chung một chỗ mấy năm này sau, ta thật hiểu rất nhiều. Y, ngươi biết không? Nếu như muốn đối với ta tu luyện của mình ít lợi lớn nhất hóa, ta hẳn là giết ngươi. Thiên Nhi sâu kín nói. Chu Duy Thanh trong lòng cả kinh, lưng rõ ràng có chút rét run. Làm như ta hoàn thành hóa hình kỳ tiến hóa sau, nếu như khi đó ta sẽ giết ngươi, hút khô linh hồn của ngươi cùng huyết mạch. Có lẽ ta thực lực bây giờ đã vượt qua thượng quan Tuyết Nhi Liễu, nhưng là ta hạ thủ không được. Ta một mực tự nói với mình, sở dĩ không có giết ngươi, chưa từng hạ thủ, là bởi vì ta cần thánh thuộc tính năng lượng chàng phụ trợ tu luyện. Chờ ta sau này đột phá thiên vương cấp thời điểm ở giết ngươi cũng không muộn. Đối với ngươi biết, này thật ra thì cũng là lừa mình dối người. Ta đã giết không được ngươi. Nói tới đây, Thiên Nhi ánh mắt đã có chút ít đỏ. Đối với Chu Duy Thanh nói ra điều này lúc, cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thẳng của mình cơ sơ. Nhìn trước mắt cái này bại hoại, trong nội tâm nàng tràn đầy giãy giụa. Chu Duy Thanh, ngươi kia tà ma biến là cùng người khác bất đồng, không chỉ là đời thứ nhất tà châu sư đơn giản như vậy. Ở huyết mạch của ngươi ở bên trong có một loại cường đại linh thú hơi thở. Loại này linh thú hơi thở ta cũng vậy bình sinh mới thấy. Ta nhưng lấy khẳng định, loại này linh thú cũng là hổ. Hơn nữa còn là phẩm cấp không thua kém chúng ta thần thánh thiên linh hổ tồn tại. Cũng chính bởi vì ngươi này trong huyết mạch hơi thở mới để cho ta. Thiên Nhi cuối cùng muốn nói hai chữ là luôn hãm. Nàng này cũng không phải ở kiếm cớ. Thần thánh thiên linh hổ làm vạn thú đế quốc trấn quốc thần thú. Tuyết thần sơn sơn chủ huyết mạch, chính là cực kỳ cao ngạo tồn tại. Bọn họ có không gì sánh kịp kiêu ngạo. Bọn họ cho là mình vốn có huyết mạch khi thế cao quý nhất. Cho dù là đối với gần như cho cùng một tầng thánh linh hỏa diễm sư, Thiên Nhi đều có được mấy phần khinh thường. Cho nên mới phải đào hôn. Nàng lúc này mặc dù nói Chu Duy Thanh trên người kia ám ma tà thần hổ huyết mạch không thua kém bọn họ thần thánh thiên linh hổ huyết mạch. Thật ra thì chính là tương đương với thành nhân liễu ám ma tà thần hổ huyết mạch còn muốn khi bọn hắn thần thánh thiên linh hổ chỉ thượng. Cũng chính bởi vì vậy, lấy tính cách của nàng mới có thể ở Chu Duy Thanh bên cạnh đợi lâu như vậy. Hơn nữa từ từ bị tâm tình của hắn nhận thấy nhuộm, luôn hãm trong đó. Đổi người khác, muốn lây Thiên Nhi kia quả thực là người si nói mộng. Thay vì nói là lây nhiễm nàng, thật ra thì đến không bằng nói là Chu Duy Thanh trong huyết mạch hơi thở chinh phục nàng. Ở thiên thú trong thế giới, chinh phục hai chữ càng thêm chuẩn xác. Muốn thắng được người yêu tâm ở thiên thú trong, dựa vào đúng là thực lực tiến hành chinh phục. Làm Chu Duy Thanh hoàn thành lần thứ hai thân thể tiến hóa thời điểm, riêng là trên người hắn huyết mạch hơi thở, đã để cho Thiên Nhi có chút không thể kháng cự cảm giác liễu. Nhất là lúc trước Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi gần như điên cuồng ở chung một chỗ Thiên. Càng làm cho Thiên Nhi tự thân cũng tràn đầy khát vọng mãnh liệt. Dĩ nhiên, những thứ này nàng là sẽ không nói ra. Đối với huyết mạch những thứ này nổi tình, Chu Duy Thanh tự nhiên không rõ ràng lắm. Hắn nghe Thiên Nhi nói đến huyết mạch, chẳng qua là cho là nàng đang tìm lấy cớ mà thôi. Chẳng qua là hắc hắc cười, nhưng không có tiếp lời. Ngươi cười cái gì? Ngươi cái này bại hoại. Thiên Nhi đá Chu Tiểu Bàn đồng học một cước. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói ta ở cao hứng mình có mị lực a. Ngay cả Thiên Nhi mỹ nữ như vậy cũng sẽ thích ta. Thiên Nhi hừ một tiếng, nói thích tựu thích, tại sao? Chúng ta thiên thú luôn luôn trực tiếp vô cùng, ta chính là thích ngươi, yêu ngươi. Cũng nhận định ngươi người nam nhân này. Cho nên, sau này ngươi phải bảo vệ ta, nên vì rất cao đến ta mà cố gắng. Y, à. Chu Duy Thanh trợn mắt hốt mồm nhìn nàng. Hắn trước kia gặp phải, cho dù là tính cách bị so sánh mở ra một chút tiểu vu nữ cùng Minh Hoa, cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Nhưng Thiên Nhi lúc này lại là vẻ mặt đương nhiên, không e dè nói ra thích hắn. Nhất thời làm hắn cảm thấy có chút đột nhiên. Thiên thú tính cách luôn luôn là dám yêu dám hận. Mặc dù Thiên Nhi trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, nhưng nếu thân phận đã bị Chu Duy Thanh bóc trần, nàng cũng nhận rõ liễu mình bên trong ý nghĩ trong lòng. Định tự buông ra lòng mang, đem ý nghĩ của mình nói ra. Thích tự nhất định phải toàn lực đi tranh thủ, đây là thiên thú thế giới tín điều. Bọn họ là tuyệt sẽ không bởi vì xấu hổ mà buông tha cho người mình thích. Chu Duy Thanh vốn là hay là vẻ mặt cười xấu xa. Nghe Thiên Nhi này vô cùng sảng khoái biểu lộ, ngược lại lúc túng cái này. Thiên Nhi, ngươi cũng biết, ta đã có Băng Nhi. Thiên Nhi hừ một tiếng, nói Băng Nhi lại không để ý ngươi có nữ nhân khác. Ở chúng ta Tuyết Thần Sơn, càng là cường đại linh thú, sẽ có càng nhiều bầu bạn. Bất luận phái nam hay là phái nữ cũng là giống nhau. Bầu bạn càng nhiều, chứng minh thực lực cùng năng lực càng mạnh. Phụ thân ta thì mười mấy phòng cơ thiếp đây, miệng hơn nữa còn không có một người nào. Không có một cái nào cơ thiếp dám có những khác nam. Ai dám đụng các nàng, đó chính là đối với phụ thân ta tôn nghiêm khiêu khích. Nếu là có một ngày, ta phát hiện ngươi không thể bảo vệ ta, hoặc là không để cho ta thích địa phương, ta cũng vậy sẽ rời đi ngươi. Thật ra thì, không chỉ là chúng ta thiên thú thế giới, ở nhân loại các ngươi thế giới cũng sống như vậy. Thực lực chính là hết thảy. Thiên Nhi theo lời những thứ này quan điểm, có thể nói cùng nhân loại hoàn toàn là bất đồng. Nghe Chu Duy Thanh trong lòng một trận co quắp, không nhịn được hỏi nói như vậy. Trừ ta ra, ngươi còn muốn tìm nam nhân khác? Thiên Nhi nhìn cái kia vẻ mặt buồn bực bộ dạng, nhất thời trong lòng sảng khoái vô cùng, kia muốn xem ngươi có bản lãnh hay không liễu. Ngươi muốn có bản lãnh để cho ta khăng khăng một mực đi theo ngươi, giống như phụ thân ta như vậy, ta tự nhiên là sẽ không tìm những người khác. Nếu là ngươi có thể đồng thời chinh phục Thượng Quan ba tỷ muội, ta còn có lấy ngươi vẻ vang đây. Ngạ, ta phải nhắc nhở ngươi, một khi phụ thân phát hiện được ta hành tung, chỉ sợ ta kia vị hôn phu sẽ phải đã tìm tới cửa. Lấy ta làm vợ ngươi ít nhất phải quá hai quan. một cửa ải là ta vị hôn phu nơi đó. Ngươi nhất định phải đánh tan hắn, mới có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Còn có chính là ta phụ thân nơi đó, ngươi cũng muốn nhận được hắn nhận khả. Chu Duy Thanh tiền dò hỏi, nếu như ta đánh không lại ngươi vị hôn phu, hoặc là không chiếm được phụ thân ngươi nhận khả đây? Thiên Nhi giơ tay lên, nhẹ nhàng ở cùng Duy Thanh trên mặt vuốt ve, nói như vậy, sợ rằng kết cuộc chỉ biết có một chết. Chu Duy Thanh dĩ nhiên biết nàng theo lời kết cuộc là cái gì, trong lòng nhất thời một trận buồn bực. Hảo Miêu Cung mặc dù bá đạo chút, nhưng bất luận nói như thế nào, bọn họ đối với thái độ của mình coi như là ôn hòa. Cũng chỉ là yêu cầu mình đánh bại Thượng Quan Tuyết Nhi, còn không có thời gian hạn chế. Nhưng Thiên Nhi bên này tự ngoan rồi, gánh không được sẽ phải chơi xong. Chu Duy Thanh xin không khỏi thở dài trong lòng. Ta thật là không có chuyện gì tìm đánh a. Không có chuyện gì dối rãnh vạch trần cái gì thân phận của nàng. Đây không phải là hơn cho mình thêm phiền toái sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng đã giơ tay lên, một tay lấy Thiên Nhi xé vào ngực mình. Rất là không khách khí cúi đầu vẫn hướng môi của nàng. Lúc trước còn hết sức hào phóng biểu lộ thiên mà nhất thời luống cuống thần. Thân thể mềm mại mềm nhũn. Từ Chu Duy Thanh trong ngực trơn đi ra ngoài, ngươi làm gì? Chu Duy Thanh tức giận nói, nếu là ngươi vị hôn phu tìm đến giết ta, ta nhưng ngay cả đụng cũng không chạm qua ngươi. Chẳng phải là thua lỗ? Mau tới đây để cho chồng ngươi ta trước thu chút lợi tức. Thiên Nhi bật cười, nói nghĩ hay quá nhỉ. Muốn đụng ta có thể à? Bất quá, muốn dựa theo chúng ta Tuyết Thần Sơn quy củ, ngươi đã vượt qua liễu một khâu gian nan nhất, bởi vì ta là thích ngươi. Mà muốn để cho ta và ngươi thân mật, đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, cũng chính là có chinh phục thực lực của ta. Ngươi muốn như thế nào đều. Tới cho hiện tại nha, ngươi còn không được. Vừa nói, nàng vô cùng khiêu khích cùng trêu chọc ý tứ hàm xúc hướng Chu Duy Thanh khoát khoát tay chỉ. Chu Duy Thanh nhất thời chán nản được. Ngươi chờ, dùng không được bao lâu, ta nhất định sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đánh ngươi cách mông nhỏ nở hoa. Thiên Nhi mỉm cười nói, ta đang chờ kia một ngày đâu rồi, sẽ chờ ngươi đến chinh phục ta. Bất quá, bây giờ còn là trước qua ngươi này Thiên Châu cuộc so tài rồi nói sau nơ. Hai người ở chỗ này đã dừng lại gần nửa canh giờ. Chứ lúc trước xuất hiện cái kia chỉ tiểu báo ra, cũng là nữa không có gì động tính khác liễu. Chu Duy Thanh hung hăng dùng ánh mắt vô lễ với Liễu Thiên Nhi một phen, mới nói như vậy, ngươi chịu giúp ta rồi. Thiên Nhi nói, ngươi là nam nhân của ta, tự nhiên là muốn giúp cho ngươi. Cái này quang thải không gian hết sức quái dị. Theo đạo lý mà nói, một loại thiên thú cảm nhận được ngươi trên người của ta cao đẳng huyết mạch hơi thở, là tuyệt không dám hướng chúng ta phát động công kích. Tối thiểu muốn thiên vương cấp trở lên tu vi thiên thú mới có can đảm kia. Nhưng vừa mới kia chỉ tiểu báo lại dám tập kích chúng ta, hẳn là đã từ cái không gian này đặc tính cho phép. Chu Duy Thanh gật đầu, nói y, chúng ta cũng nên có hành động rồi, không biết những người khác như thế nào. Chúng ta cẩn thận một chút, trước tìm đến mọi người rồi hãy nói. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút này quang thải trong không gian cũng tồn tại mặt trời. Giơ tay lên ở bên người đại thụ trên cây khô lưu lại một đạo dấu vết. Mặc dù này đại thụ cây khô hết sức cứng rắn, Vốn dĩ Chu Duy Thanh lực lượng muốn lấy xuống một khối vỏ cây cũng không phải là cái gì việc khó. Sưu hạ xuống, Thiên Nhi tung người dựng lên, một lần nữa biến thành tiểu phì miêu, rơi vào Chu Duy Thanh trên bả vai. Tử nhãn trung lộ ra cảnh cáo vẻ, không cho tùy tiện sờ ta. Nếu không ta liền đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nói không sờ sẽ sờ, chờ ca chinh phục ngươi sau, nhất định ngày ngày đánh ngươi cái mông nhỏ. Hừ hừ, ca là có chí khí nam nhân. Mặc dù biết rõ Liễu Thiên Nhi thân phận thật sự cùng nàng tìm tới nguyên nhân của mình sau vừa cho Chu Duy Thanh tương lai chôn xuống không ít phiền toái miệng, nhưng lúc này tâm tình của hắn cũng là tương đối khá. Ít nhất hắn cùng với Thiên Nhi ở giữa tầng kia ngăn cách biến mất. Đồng thời hắn cũng biết Thiên Nhi tâm ý. Về phần đến từ Tuyết Thần Sơn phiền toái, hắn hiện tại phiền toái còn thiếu sao? Áp lực đã động lực, Chu Duy Thanh rất tin điểm này. Làm hết sức mở rộng cảm giác, cảm thụ được trong rừng rậm hết thảy. Chu Duy Thanh cẩn thận đi về phía trước vào. Mỗi đi một đoạn đường, hắn cũng sẽ ở bên cạnh trên cây to lưu lại dấu vết. Trí nhớ của hắn thật là tốt. Hơn nữa thông qua mặt trời quang mang đối phương vị tiến hành phán đoán. Cứ như vậy, ở trong đầu của hắn thì có một bộ đại khái bản đồ. Hơn nữa đang không ngừng hoàn thiện trong. Túc túc đi vào Liễu thời gian nửa canh giờ, Chu Duy Thanh cũng không có gặp phải phiền toái gì. Nhưng hắn vẫn không có quá nhiều buông lỏng. Thiên Châu cuộc so tài trận chung kết nếu ở cách địa phương này cử hành, nhất định là nguy hiểm nặng nề. Y Phì Miêu, chúng ta lên cây đính xem một chút đi. Như vậy có thể nhìn xa hơn, nói không chừng có phát hiện gì. Chu Duy Thanh hướng Thiên Nhi nói. Phì Miêu gật đầu, nói tốt, vậy thì đi lên xem một chút. Bất quá ngươi cẩn thận một chút. Ta cuối cùng là cảm thấy này quang thải trong không gian rất nguy hiểm. Chu Duy Thanh lựa chọn một bụi đặc biệt tráng kiện đại thụ, hai tay thành chộp, chân phải đặng, phi thân lên. Hai tay ở trên nhánh cây mấy lần mượn lực, cũng đã nhảy lên đại thụ ngọn cây. Từ đại thụ đính đoan tán cây nơi nhô đầu ra, quả nhiên nơi này tầm mắt muốn tốt hơn nhiều. Dõi mắt nhìn lại đều là mênh mông vô bờ tán cây trong suốt thiên vô ích, dường như muốn trở nên trong suốt một loại. Chu Duy Thanh tự nhủ, rộng như vậy mậu đại trong rừng rậm ném vào tới 312 người. Một tháng cho dù lẫn nhau không chạm mặt cũng là có thể á. Nếu như ta không có đoán sai, này Thiên Châu cuộc so tài trận chung kết, so đấu nhiều hơn hẳn là người sinh tồn năng lực, cũng chính là tổng hợp thực lực. Dĩ nhiên, vận khí cũng rất trọng yếu. Nếu không vừa tiến đến tựu đụng phải một con thiên vương cấp thiên thú kia còn có cái gì cảo đầu. Đang hắn nói chuyện công phu thời gian, trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh giật mình nhìn đến nơi xa thiên không đột nhiên biến thành màu đỏ. Ngay sau đó, một mảnh xích hồng sắc nóng bỏng quang thải chợt lói tới, thế nhưng cơ hồ bao gồm cả nay thiên không. Trong không khí nhiệt độ nhất thời trở nên nóng bỏng lên. Bị làm cho sợ đến hắn vội vàng lùi về đầu. Nóng bỏng khí lưu từ tán cây phía trên chợt lói lên. Mấy cây đặc biệt xông ra nhánh cây trong khoảnh khắc hóa thành bụi bay. Mà tán cây đính đoan một mảnh cành lá cũng tùy theo biến thành khô vàng sắc. Đây là cây gì? Cùng Duy Thanh giật mình hướng Phì Miêu hỏi. Phì Miêu cũng có chút giải ra mới vừa rồi cái kia, thật giống như, hình như là kỹ năng. Thiên thú kỹ năng. Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nói y, cái này không thể nào sao. Mới vừa rồi kia hồng quang lúc đầu bao trùm hơn vạn thước vuông phạm vi. Thiên thú có thể thả ra khổng lồ như thế phạm vi, hơn nữa uy lực kinh khủng như thế kỹ năng. Phì Miêu nhìn Chu Duy Thanh, hít sâu một cái, tử nhãn trung quang mang chớp thước có thể, phụ thân ta có thể. Chu Duy Thanh giống như là nuốt vào liễu một đầy đủ trứng gà. Thanh âm đều có chút thay đổi thân ái. Ngươi không phải là muốn ta. Ở nơi này quang thải trong không gian. Có một con thiên thần cấp thiên thú tồn tại sao? Phì Miêu cười khổ nói sợ rằng là như vậy. Đừng hỏi ta tại sao, ta cũng không biết. Chu Duy Thanh tiểu tâm rực rực lần nữa từ tán cây thượng ló nhìn lại. Nhất thời, hắn giật mình nhìn đến phương xa. Một hình thể cực kỳ khổng lồ sinh vật đang hướng của bọn hắn bên này phương hướng bay tới. Chiều cao 100 mét. Toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm lân phiến. Một đôi khổng lồ cánh chim ở sau lưng mở ra. Cùng đại tích dịch có chút xấp xỉ bộ dáng. Khổng lồ móng vuốt. Cái kia dĩ nhiên là một cái ruột. Chương 99 song thập tinh bình định thời gian kỹ năng thượng. Côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Làm một người thấy trong truyền thuyết mới tồn tại cử long tình hình đặc biệt lúc ấy có phản ứng gì? Chu Duy Thanh phản ứng rất đơn giản, trong nháy mắt tuôn ra a nói tục, ta dựa vào. Căn bản không dám có nửa phần dừng lại. Cơ hồ là liền lăn một vòng toàn hạ cây. Một giây đồng hồ cũng không dám trên không trung tiếp tục dừng lại. Đang lúc ấy thì cái kia chiếc nhẫn chứ vật thượng vây quanh quang thải bảo thạch khẽ chấn run lên một cái. Thượng quan long ngâm thanh âm trầm thấp dĩ nhiên cũng liền như vậy từ quang thải bảo thạch trung truyền ra phỉ lệ chiến đội. Tiểu tứ, thối lui khỏi quang thải không gian. Phỉ lệ chiến đội giảm quân số một người. Chu Duy Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút. Kế tiếp mới kịp phản ứng. Này quang thải bảo thạch lại vẫn có thể ở quang thải không gian chung làm thông ghi sử dụng. Mặc dù rất có thể chỉ có thể vào được đan phương diện thông ghi. Nhưng này cũng đã là tương đối thần kỳ liễu. Bất quá, hắn cũng tùy theo buồn bực. Toàn bộ dự thi 4 chi chiến đội 32 người. Thứ nhất bị loại bỏ chính là bọn họ phỉ lệ chiến đội người trong. Hơn nữa, Chu Duy Thanh hoàn toàn có thể đủ đoán được tiểu tứ là như thế nào bị loại bỏ. Tiểu tứ có năng lực phi hành. Không nghi ngờ chút nào. Người này đoán chừng là bay ra rừng cây. Tự cho là không chung hết sức an toàn. Kết quả dẫn động liễu mới vừa rồi đầu kia các người chú ý. Mới vừa rồi kia bao trùm vạn thước kinh khủng ngọn lửa. Chỉ sợ sẽ là nhằm vào tiểu tứ đi. Mà mình chẳng qua là suýt nữa gặp vạ lây mà thôi. Bất đắc dĩ lắc đầu Chu Duy Thanh hướng trên bả vai Phì Miêu nói xem ra. Này không chung là không thể thò đầu ra liễu. Mới vừa rồi kia các người chỉ sợ là này quang thải không gian bên trong cường đại nhất tồn tại sao. Hy vọng tiểu tứ có thể kịp thời buông thả quang thải bảo thạch. Phì Miêu nói làm sao. Cái này nhục chí rồi. Chu Duy Thanh lắc đầu. Nói kia đến không có chẳng qua là cái chỗ này như thế chăng nhưng nắm lấy. Nơi nguy cơ tứ phía. Ta chán loại này không tại chính mình trong phạm vi khống chế cảm giác. Đang lúc ấy thì một tiếng dài long ngâm từ trên bầu trời truyền đến. Nhất thời, tựa hồ cả quang thải không gian bên trong cũng tùy theo yên tĩnh lại. Vốn là còn có chút côn trùng kêu vang chim hót có tiếng. Nửa giờ khắc này thế nhưng tất cả đều biến mất. Trong rừng rậm, tĩnh mịt một loại an tĩnh. Đây chính là cấp trên uy nghiêm của Long Uy. Chu Duy Thanh thậm chí không dám nữa leo đi lên liếc mắt nhìn đầu kia cử long bộ dạng. Hắn cũng không muốn trở thành người thứ hai bị loại bỏ. Phì Miêu thực lực mặc dù so với hắn mạnh hơn, có thể coi là hai người bọn họ tăng lên, cũng không đủ đầu kia cử long run lẩy bẩy cánh. Kèm theo kia giải long ngâm thanh âm, không trung truyền đến khổng lồ cảm giác bị áp bách, kéo dài sau một lúc lâu mới dần dần tản đi. Chu Duy Thanh hít sâu một cái, hướng Phì Miêu nói: ngươi có cái gì chú ý sao? Phì Miêu lắc đầu, nói: ta cũng vậy, là lần đầu tiên tới nơi này, có thể có cái gì chú ý? Ở nơi này trận chung kết thượng, các ngươi Phỉ Lệ chiến đội muốn lấy được thành tích tốt rất không cho phép dễ dàng. Thật ra thì chủ yếu tựu xem ngươi cùng tiểu vu nữ phát huy liễu. Chu Duy Thanh sửng sốt: đội trưởng cũng không được sao? Phì Miêu lắc đầu tiểu hổ đầu, nói: hắn không được. Ban đầu ta nhắc nhở ngươi để cùng hắn đối với đánh cuộc, là bởi vì hắn phòng ngự năng lực xuất chúng, tương lai nhất định sẽ trở thành một gã cực kỳ cường đại phòng ngự loại thiên châu sư. Nhưng ở trước mắt trong hoàn cảnh này, thuần túy phòng ngự là không có ích lợi gì. Trừ phi hắn có thể gặp phải ngươi hoặc là tiểu vu nữ. Nói như vậy cũng không phải sai. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, ở nơi này quang ảnh không gian trong rừng rậm, diện tích như thế rộng lớn, muốn lẫn nhau gặp gỡ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên ta đoán chừng tình huống của hắn cũng sẽ không quá tốt. Một khi gặp phải cường địch, công kích chưa đầy, tốc độ chậm chạp thiếu sót sẽ hiện ra. Có thể hay không tự vệ rất khó nói. Chu Duy Thanh nói: chúng ta cuộc sống khổ sở, những khác ba chi chiến đội cũng không thấy được tựu tốt hơn chỗ nào. Bọn họ cũng giống như trước gặp phải nguy cơ. Phì Miêu Phúc cười, nói: ngươi nghĩ nhiều lắm, cũng quá khinh thường ngũ đại thánh địa liễu. Những thứ không nơ, to, y, cả, hơn, à. Người ta nhưng là không biết tham gia qua bao nhiêu lần loại này tranh tài liễu. Riêng là phần này kinh nghiệm, chính là các ngươi sống lệ chiến đội xa xa không kịp. Ít nhất kia ba chi chiến đội khẳng định biết nơi này có cử long tồn tại, tuyệt sẽ không bay đi lên làm mục tiêu. Đi thôi, chúng ta nhìn xung quanh. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Này quang thải không gian bên trong mặc dù nguy hiểm, nhưng là giống như trước tồn tại kỳ ngộ. Chu Duy Thanh gật đầu, nhận thức đúng một cái phương hướng, tiếp tục đi về phía trước. Hai canh giờ sau, Chu Duy Thanh ở một tương đối trống trải chỗ ngừng lại, ăn vài thứ tiếp liệu. Lúc trước này hai canh giờ ở bên trong, hắn và Phì Miêu trước sau gặp phải quá 7-8 trích thiên thú. Những ngày qua thú thực lực cũng không thế nào mạnh, có chút mới chỉ là sư cấp mà thôi. Còn lại phần lớn cũng chỉ là tôn cấp, Chu Duy Thanh một người tựu tất cả đều đối phó rồi. Đơn giản ăn chút ít ngàn lương, nghỉ ngơi trong chốc lát. Đang Chu Duy Thanh chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước thăm dò hết sức. Trong lúc bất chợt, ở Chu Duy Thanh đầu vai Phì Miêu mâu quang chợt lóe. Thấp giọng nói: có người đến. Người nhóc tầm. Vừa nói, nó đã ế hạ xuống chui vào Chu Duy Thanh trong ngực. sở dĩ là che giấu mà không phải trực tiếp trợ giúp Chu Duy Thanh chiến đấu. Phì Miêu tự nhiên có ý nơ. Gơ. Hơ. Y. S. Quy. Quy. Cơ. U. À. Nó. Hiện tại Chu Duy Thanh khoảng cách chân chính cường đại lên còn có một đoạn không khoảng cách ngắn. Thực chiến không thể nghi ngờ là làm hắn từ từ cường đại tốt nhất cơ hội. Chỉ có ở trong thực chiến mới có thể làm Thiên Châu Sư tốt hơn khống chế tự thân tiên lực, phù hợp tự thân kỹ năng. Vì vậy, không tới thời khắc mấu chốt, Phì Miêu là sẽ không dễ dàng ra tay giúp hắn. Ở nơi này quang thải pháp trận ở bên trong bản thân chính là lúc Chu Duy Thanh lịch lãm. Nhận được Phì Miêu nhắc nhở, Chu Duy Thanh thân hình chợt lóe, đã né tránh ở một cây đại thụ sau, ngưng thần nín hơi, làm hết sức giấu riêng ở hơi thở của mình, đồng thời lặng lẽ kề sát đất thả ra hắc ám chi xúc. Tướng cảm giác của mình gia tăng đến mạnh nhất trình độ. Đang ở hắn mới vừa giấu riêng tốt hết sức, hai đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Bọn họ thế nhưng không có phát ra một chút tiếng động. Chu Duy Thanh mặc dù vô dụng ánh mắt đi xem, nhưng thông qua hắc ám chi xúc lại có thể cảm giác được phía ngoài hết thảy. Tới hai người một nam một nữ. Vẹn vẹn từ hành động của bọn họ, Chu Duy Thanh tựu nhìn thấu hai người lai lịch. Bởi vì bọn họ là tay nắm tay đi về phía trước. Ở kim bộ bốn chi chiến đội ở bên trong, có thể xuất hiện tình huống như thế, không thể nghi ngờ chỉ có một chiến đội. Đó chính là có hữu tình cốc bối cảnh bảo phách chiến đội thành viên. Chu Duy Thanh trong lòng âm thầm cả kinh. Này bảo phách chiến đội thành viên thế nhưng đã có gặp nhau. Hai người cùng nhau hành động. Ở an toàn phương diện tự nhiên sẽ thật to tăng cường. Hiện tại bốn chi chiến đội đồng thời tiến vào quang thải không gian. Có thể nói lẫn nhau trong lúc đều là đối với tay. Làm sao bây giờ? Mình đi ra tay hay là không ra tay? Có Thiên Nhi trợ giúp, hai đấu hai dưới tình huống Chu Duy Thanh tự hỏi hoàn thì hữu nhất định cơ hội. Chẳng qua là hắn cũng không biết Thiên Nhi đến tột cùng chịu ra bao nhiêu lực tới giúp mình. Ở ngắn ngủi tự hỏi sau, Chu Duy Thanh hay là bỏ đi cùng bọn họ chiến đấu ý niệm trong đầu. Trận chung kết túc túc có một tháng quá sớm tiêu hao đối với mình hiển nhiên là không quá có lợi. Nghĩ tới đây, Chu Duy Thanh càng thêm chú ý nín thở ngưng thần, lặng lặng cùng đợi kia bảo phách chiến đội hai người đi tới. Bảo phách chiến đội một nam một nữ tốc độ chạy rất chậm. Chậm rãi đi về phía trước. Cùng Chu Duy Thanh lành nghề vào lúc giống nhau. Bọn họ cũng hết sức chú ý đối với chung quanh tình huống quan sát. Mắt thấy bọn họ sẽ phải từ Chu Duy Thanh ẩn thân kia gốc đại thụ trước 20 con ngựa ngoài đi qua. Trong lúc bất chợt, một rất nhỏ sàn sạt thanh đồng thời tướng hai người thức tỉnh. Ánh mắt nhất thời hướng Chu Duy Thanh bên này đọng lại mà đến. Bọn họ cũng nghe được liếu thanh âm kia. Chu Duy Thanh tự nhiên cũng nghe được. Bởi vì này sàn sạc thanh chính là Phì Miêu ở trong lòng ngực của hắn tung mình sở mang ra thanh âm. Căn bản không còn kịp nữa suy nghĩ Phì Miêu là không phải cố ý muốn làm như vậy. Hắn đã nhất định phải mặt đối với nguy cơ trước mắt liễu. Phách Vương cung ngưng hình đồng thời, Chu Duy Thanh lắc mình bay ngược. Căn bản không cần dùng mắt coi là ngắm trộm đúng. Thuần túy bằng vào cảm giác, hắn cũng có thể rõ ràng biết đối phương hai người vị trí. Liên tiếp sáu chi mưa tên lấy Ninh Huyền Pháp Điện xả ra, mang theo chói tai tiếng rít, chạy thẳng tới kia một nam một nữ cung đi. Chu Duy Thanh bản thân chính là một khống chế dục cực mạnh người. Hắn tuyệt sẽ không tướng vận mệnh của mình phó thác tại cái khác trong tay người. Cho dù là Thiên Nhi cũng không ngoại lệ. Vì vậy, ở hướng đối phương phát ra công kích đồng thời, hắn đã toàn lực triệt thoái phía sau. Ở nơi này đại trong rừng rậm, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất hắn phát huy thực lực. Chỉ cần khoảng cách song phương thủy chung giữ vững ở 100 con ngựa trở lên. Cho dù gặp phải lần này dự thi người mạnh nhất, hắn cũng có lòng tin cùng đối phương liều mạng. Sáu thanh nổ vang ít phân trước sau vang lên. Ninh Huyền Pháp thêm Phách Vương cung bản thân kèm theo phá hiệu quả. Sáu thanh trồng sở sinh ra khổng lồ tiếng gầm lúc đầu có thể truyền ra mấy dặm có hơn. Làm Chu Duy Thanh kinh ngạc dạ, hắn rõ ràng cảm giác được đã biết sáu mũi tên thế nhưng bắn trệt liễu. Chu Duy Thanh nhất có lòng tin năng lực tuyệt không phải của hắn tà ma biến, mà là tài bắn cung. Ban đầu ở Thiên Cung doanh khổ luyện sau, bằng vào xuất sắc đích thiên phú cùng gian khổ, hắn tài bắn cung thậm chí đã tại chính mình lão sư một nơi trên. Dù sao, hắn chính là Thiên Châu sư. Đừng nói mới vừa rồi khoảng cách chỉ có mười mấy con ngựa, coi như là mấy trăm con ngựa, hắn cũng quyết không có thể nào bắn trịch. Hai đạo mang theo vài phần hư ảo quang thải thân ảnh đồng thời từ hai bên hướng Chu Duy Thanh phương hướng bọc đánh tới đây. Tốc độ nhanh vô cùng. Chu Duy Thanh lúc này đã dùng tới liễu đùi phải lực lượng cộng thêm hắn tự thân phong thuộc tính thiên lực. Tốc độ tương đối nhanh chóng. Nhưng này hai tốc độ của con người nhưng rõ ràng nếu so với hắn mau lên một bậc. Khoảng cách của song phương nhanh chóng gần hơn. Không quay đầu lại. Nhưng Chu Duy Thanh trên tay Liên Châu Tiến cũng không dừng phóng thích ra. Một cây đón một cây mưa tên nhắm thẳng vào đối phương. Các loại tài bắn cung lại càng ùn ùn. Hắn có tuyệt đối tự tin. Cho dù đối phương có sáu châu cấp bậc tu vi, chỉ cần bị của mình tiến bắn chúng, cũng sẽ hơi chút ảnh hưởng một chút bọn họ đi về phía trước tốc độ. Nhưng là không như mong muốn. Hắn tất cả tên bắn ra khoảnh khắc đến gần kia hai gã bảo phách chiến đội đội viên bên cạnh. Giống như là nhận lấy cái gì cầm thù lực lượng dẫn sắt một loại. Luôn là từ đối phương bên người trượt ra. Mà vô pháp chính chung mục tiêu. Ninh Huyền Pháp cùng Phách Vương cung uy lực tự nhiên cũng là không thể nào phát huy liễu. Khoảng cách của song phương rất nhanh đã đến gần đến 20 con ngựa bên trong. Bảo Phách chiến đội kia hai gã đội viên trong đích nam đội viên đột nhiên hướng Chu Duy Thanh phương hướng khoát tay. Bốn bốn phiếu thêm hơn bộc phát. Hay là câu nói kia. Bộc phát bao nhiêu? Các ngươi định đoạt. Tiếp theo hơn bộc phát ở mũi nhọn miệng phiếu. Có bản lãnh tối nay các ngươi sẽ làm cho ta tuôn ra. Hắc hắc. Cùng nhau cố gắng lên sao. Cầu van xin nguyệt phiếu. Phiếu đề cử. Tấu chương tảng sáng kỹ thuật tổ mực lưu hải vận cung cấp. Chương 99 song thập tinh bình định thời gian kỹ năng chung. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Nhất thời, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy tựa hồ đột nhiên trở nên chậm chạp. Thân thể trên không trung rõ ràng dừng lại một chút. Chính là chỗ này trong nháy mắt công phu thời gian. Đối phương hai người đã truy kích đến bên cạnh hắn. Không gian bình di. Bất đắc dĩ. Chu Duy Thanh chỉ đành phải dùng ra bản thân này bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Hai đạo quang mang từ hắn chi vị trí cũ chợt lói lên. hiểm và hiểm tránh ra. Trước đừng động thủ. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng, đồng thời lắc mình đến một cây đại thụ phía sau. Kia hai gã bảo phách chiến đội đội viên thế nhưng nghe theo đề nghị của hắn, không có lại tiếp tục phát động công kích, khôi phục đến chắp tay bộ dạng. Nhưng bọn hắn đoán thần nhưng hoàn toàn khóa ở phía sau cây Chu Duy Thanh trên người. Chu Duy Thanh nhô đầu ra, vẻ mặt thật thà nụ cười. Nhị vị trước đừng động thủ, nghe ta một lời. Này truy kích hắn bảo phách chiến đội hai người, cũng không phải là bảo phách chiến đội lúc trước đi tuốt ở đàng trước mạnh nhất hay. Nam anh tuấn, nữ tuấn tú, nhìn qua cũng là trời đất tạo nên một đôi. Hai người bổn vốn chút ít ngoạn vị nhìn Chu Duy Thanh. Bọn họ một chút cũng không nóng nảy. Lúc trước phỉ lệ chiến đội tranh tài bọn họ tự nhiên là nhìn qua. Chu Duy Thanh chiến thắng Trầm Tiểu Ma trận chiến ấy cũng từng cho bọn hắn để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Chu Duy Thanh cũng đủ để khiến cho bọn họ coi trọng liễu. Không nói trước lúc này bọn họ có hai người. Đan là bọn hắn đối với Chu Duy Thanh năng lực tự hỏi đã có trình độ nhất định hiểu rõ. Tự để cho bọn họ không lo lắng chút nào Chu Duy Thanh có thể chạy ra khống chế của bọn hắn. Huống chi, có huyết hồng ngục bối cảnh đan đốn chiến đội. Ở khóa trước trong trận chung kết, tất cả cũng đi ra cho yếu thế địa vị. Luôn là xếp hạng thứ tư. Chu Duy Thanh mắt nhìn đối phương không có động thủ. Lúc này mới đi ra. Theo cười nói ta tên là Chu Duy Thanh. Còn vì thỉnh giáo nhị vị cao tính đại danh. Nam tử kia nói ta tên là Áo Nhạc. Này là vợ của ta Lưu Di Nam. Chu huyên để ở đấu loại giai đoạn chiến thắng Trầm Tiểu Ma. Nhất chiến thành danh. Nhưng là cho chúng ta ngưỡng mộ vô cùng á. Vừa nói, hắn còn giơ tay lên sửa sang lại một chút tóc của mình, hiển nhiên là rất coi trọng dáng vẻ. Chu Duy Thanh trận lại nói không dám nhận, không dám nhận. Đây chẳng qua là vận khí mà thôi. Áo Nhạc khẽ mỉm cười. Nói Chu huyên để tà ma biến uy lực vô cùng. Trầm Tiểu Ma thực lực ta còn là rõ ràng. Ta cùng nàng từng đã giao thủ. Tự hỏi cũng chỉ là cùng nàng ở sàn sàn như nhau trong lúc. Đổi ta gặp gỡ Chu huyên đệ ở lần đầu tiên tiếp xúc đến Chu huyên đệ thực lực cũng nhất định rất khó ứng phó. Chu huyên đệ gọi ta lại cửa, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Này quang thải không gian cũng không bình tĩnh, chúng ta cũng không có thể ở chỗ này làm trễ nai quá lâu. Chu Duy Thanh trong lòng thầm mắng cái gì ta tên là các ngươi truy sát ta không? Từ nơi này tên là Áo Nhạc thanh niên trong khi nói chuyện là hắn có thể nhìn ra người này rất khó đối phó. Mặc dù mặt mỉm cười. Nhưng ánh mắt lại hết sức chuyên chú chân thật. Có thể thấy được kỳ tâm trí kiên nghị. Loại ngưng người này vô cùng khó đối phó. Áo Nhạc huynh là như vậy. Chúng ta phỉ lệ chiến đội. Này là lần đầu tiên tiến nhập Thiên Châu cuộc so tài trận chung kết giai đoạn. Có thể nói là không có chút nào kinh nghiệm. Đối với này quang thải không gian lại càng rất chưa quen thuộc. Chúng ta phỉ lệ chiến đội đoạt giải quán quân nhất định là không có bất kỳ cơ hội. Nhưng nói thật, nếu là kế cuối lời mà nói, vậy cũng quá thảm chút. Cho nên ta hy vọng có thể cùng xưng cửa bảo phách chiến đội hợp tác. Hợp tác? Áo Nhạc tựa hồ rất có hứng thú nhìn Chu Duy Thanh. Nói vậy ngươi nghĩ làm sao hợp tác pháp đây? Chu Duy Thanh nói toàn bộ bốn chi dự thi chiến đội ở bên trong, chúng ta phỉ lệ chiến đội nhất định là yếu nhất. Bất quá ta nghĩ, Các ngươi bảo phách chiến đội hẳn là cũng sẽ không so sánh với vạn thú. Trung thiên này hai chi chiến đội mạnh sao? Nói cách khác, hai chúng ta chi chiến đội thực lực yếu nhất. Nếu như chúng ta có thể lẫn nhau liên hiệp, nói không chừng có thể ở trong trận đấu lấy được hơn thành tích. Thí dụ như, chúng ta hiện tại đã có 3 người. Dưới tình huống như vậy, nếu như chúng ta chẳng qua là gặp phải trung thiên hoặc là vạn thu chiến đội một người, hẳn là hoàn thị hữu chiến thắng cơ hội sao? Nếu là gặp phải chúng ta chiến đội người mình kia, tự nhiên là canh không ngừng lớn mạnh đội ngũ của chúng ta. Từ từ tầm ăn lên trung thiên chiến đội cùng vạn thu chiến đội đội viên. Đến cuối cùng, nói không chừng chúng ta là có thể đưa bọn họ tất cả đều đuổi ra quang thải không gian. Khi đó, cuối cùng vô địch tự nhiên là các ngươi bảo phách chiến đội. Mà chúng ta cũng có thể đi theo dính tê, sơ, y, e, mơ, quang. Chuẩn bị tên thứ hai. Mọi người tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói, Áo Nhạc cười một tiếng, nói Chu huynh đệ kiến nghị này quả thật tương đối khá. Chẳng qua là, ngươi biết thượng một lần tranh tài, cuối cùng trận chung kết xếp hạng sao? Chu Duy Thanh sửng sốt, nói không biết. Áo Nhạc mỉm cười nói thượng một lần tranh tài cuối cùng thứ hạng là trung thiên chiến đội thứ nhất, chúng ta bảo phách chiến đội thứ hai, vạn thu chiến đội thứ ba, đan đốn chiến đội thứ tư. Ngươi biết tại sao phải xuất hiện tình huống như thế sao? Chu Duy Thanh nhất thời trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ các ngươi cùng trung thiên chiến? Áo Nhạc mỉm cười lĩnh thủ, nói không tệ. Chúng ta bảo phách đế quốc luôn luôn cùng trung thiên đế quốc chính là minh phát. Bất luận là tại chiến tranh thượng, hay là đang này thiên châu cuộc so tài thượng cũng là giống nhau. Vạn thu chiến đội tuy mạnh, đáng tiếc bọn họ là chúng ta cùng chung địch nhân. Mà chúng ta hữu tình cốc có một loại bí pháp, giữa phu thê có cực kỳ chặt chẽ liên lạc. Vì vậy, mặc dù là ở nơi này quang thải không gian bên trong, hai vợ chồng cũng có thể rất dễ dàng đi tới cùng nhau, xác lập nhân số thượng ưu thế. Đề nghị của ngươi quả thật không tệ, đáng tiếc cùng chúng ta hợp tác, các ngươi phỉ lệ chiến đội còn chưa đủ tư cách. Xin lỗi rồi, Chu huynh đệ. Ngươi nhìn, là một mình ngươi sử dụng quang thải bảo thạch, còn là chúng ta ép ngươi dùng được đây. Áo Nhạc tòng thủy chí trung cũng rất hòa khí, nhưng hắn một câu kia không đủ tư cách nói ra, nhưng hoàn toàn hiển lộ ra Liễu Thánh Địa đệ tử kiêu ngạo cùng với đối với phỉ lệ chiến đội là không mảnh. Tòng thủy chí trung, bọn họ cũng không có đem phỉ lệ chiến đội làm thành quá đối thủ đối đãi, cũng tự nhiên càng không khả năng cùng bọn họ có cái gì hợp tác. Chu Duy Thanh cười, hắn cái này hợp tác phương án đương nhiên là có thể thành lập. Nếu như thành lập, chính là song phương lẫn nhau lợi dụng. Cuối cùng là kết quả gì cũng rất khó nói. Mà Áo Nhạc lời mà nói, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ lẫn nhau trong lúc nữa không có bất kỳ hợp tác có thể. Trước mắt trận chiến này không thể tránh né. Áo Nhạc nhìn Chu Duy Thanh tựa hồ rất tự nhiên nụ cười, không nhịn được hỏi Chu huynh đệ, ngươi cười cái gì? Chu Duy Thanh nói ta đang cười, các ngươi lần này thiên châu cuộc so tài chạy tới liễu cuối. Vừa nói, chân phải của hắn đột nhiên đập mạnh, cả người giống như đạn pháo một loại, hướng Áo Nhạc cùng Lưu Di Nam hai vợ chồng phương hướng điện bắn tới. Thân thể ở giữa không trung, nồng đậm ra hổ ma văn mang theo mạnh mẽ hơi thở chợt xuất hiện. Tà ma biến đã ngang nhiên dùng được. Mắt thấy Chu Duy Thanh nhào đầu về phía trước. Áo nhạc trong mắt hiện lên một đảo hàn quang. Cười lạnh nói ta cũng không phải là Trầm Tiểu Ma. Áo nhạc cùng Lưu Di Nam như cũ là tay nắm tay, bọn họ Thiên Châu cũng đồng thời thích phóng ra. Áo nhạc là sáu châu. Lưu Di Nam là năm châu. Áo nhạc thể châu cùng Chu Duy Thanh giống nhau. Cũng là đại biểu lực lượng băng loại phỉ thúy. Mà Lưu Di Nam còn lại là đại biểu sự chịu đựng nhu loại phỉ thúy. Mà bọn họ một cái tay khác ý châu cũng không có dấu riêng, giống nhau như đúc. Đó là một loại nhìn qua hết sức kỳ dị bảo thạch. Toàn thân hiện ra vì màu vàng nhạt. Phía trên lóng lánh nhu hóa mà mang theo đan phân vặn vẹo quang thải. Một tầng kỳ dị hoàng sắc quang ngất đồng thời từ bọn họ trên tay thích phóng đi ra. Vặn vẹo quang mang đang đem vọt tới trước tới Chu Duy Thanh bao phủ trong đó. Nhất thời Chu Duy Thanh vốn là nhanh chóng khí thế lao tới trước chợt giảm bớt cả người giống như là động tác chậm một loại. Trì hoãn kết giới. Kia kỳ dị hoàng sắc quang ngất chính là áo nhạc. Lưu Di Nam vợ chồng liên thủ thả ra trì hoãn kết giới. Bọn họ đều có được cái này đồng dạng kỹ năng. Cùng nhau thích phóng đi ra. Chẳng những uy lực có điều ra thành. Bao trùm phạm vi cũng lớn hơn. Phát hiện tốc độ của mình lần chậm. Chu Duy Thanh trên mặt nhất thời toát ra vẻ hoảng sợ. Huy động trên không trung quả đấm trở nên vô cùng chậm chạp. Hắn ra sức giữ tợn viêm. Tuy nhiên nó chỉ có thể mắt nhìn tốc độ của mình càng ngày càng chậm. Áo nhạc một chút cũng không nóng nảy công kích Chu Duy Thanh. Mỉm cười nói Chu huynh đệ. Vợ chồng chúng ta này trì hoãn kết giới cảm giác như thế nào? Thật ra thì có thể bại cho thời gian của chúng ta thuộc tính thượng, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Thời gian thuộc tính chính là đương thời tam đại thánh thuộc tính một trong. Coi như là hảo miêu cung. Cũng không còn nhân có thể có được như vậy thuộc tính đây. Ngươi tà thuộc tính mặc dù không tồi. Đáng tiếc. Tu vi của ngươi quá kém. Mặt đối với vợ chồng chúng ta liên thủ trì hoãn kết giới. Ngươi căn bản không có một chút cơ hội. Vừa nói. Áo nhạc tay trái hướng Chu Duy Thanh giơ lên. Vươn ra ngón trỏ cùng ngón giữa. Hướng Chu Duy Thanh kia chậm chạp thân thể nhẹ nhàng vẽ một cái. Hai đạo tia sáng màu vàng chia ra từ hắn hai ngón tay đầu ngón tay bắn ra. Không có chói tai tiếng xé gió. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chung quanh ánh sáng đột nhiên tối sầm lại. Hết thảy tựa hồ cũng trở nên không thành thật. Áo nhạc thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, cái này kỹ năng tên là lần lượt thay đổi thời gian. Trong tay ta bắn ra hai đạo quang mang chia ra đem thời gian nói trước một giây cùng sai sau một giây. Thời gian biến hóa cùng so le. Có sinh ra năng lượng cường đại. Cùng không gian của ngươi cắt sách có chút tương tự. Chỉ bất quá. Của ta lần lượt thay đổi thời gian là không thể né tránh. Tái kiến sao Chu huynh đệ. Lần lượt thay đổi thời gian cái này kỹ năng không chỉ có thể dùng được tới công kích. Đồng thời cũng là một hạn chế tính kỹ năng. Thân là tam đại thánh thuộc tính một trong. Thời gian thuộc tính năng lực tự nhiên không có một người nào. Không có một cái nào là đơn giản. Bản thân tự hãm thân cho trì hoãn kết giới trong đích Chu Duy Thanh. Ở lần lượt thay đổi thời gian cái này kỹ năng vừa mới thích để lúc đi ra. Cả người thân thể cũng đã đọng lại bởi vì ở giữa không trung trong. Mắt thấy. kia hai đạo tia sáng màu vàng sẽ phải đem thân thể của hắn xé nát. Ở áo nhạc xem ra, hiện tại Chu Duy Thanh chỉ có dẫn động quang thải bảo thạch mới có thể chạy trốn trước mắt một kiếp này. Nếu không, lấy thực lực của hai bên chênh lịch, cộng thêm hắn này cường đại lần lượt thay đổi thời gian kỹ năng, Chu Duy Thanh đã vĩnh viễn lưu lại nơi này quang thải không gian bên trong liễu. Đang ở áo nhạc cùng Lưu Di Nam cũng cho là nắm chắc phần thắng thời điểm, kỳ dị một màn đột nhiên xuất hiện. Một tầng vô hình vặn vẹo quang văn lặng yên không một tiếng động ra hiện tại Chu Duy Thanh thân thể chung quanh. Nay vặn vẹo quang mang chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Chương 99 song thập tinh bình định thời gian kỹ năng hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Chính là chỗ này trong nháy mắt công phu thời gian. Nhưng thay đổi cả chiến cuộc. Áo nhạc phát ra xiên sai thời gian kỹ năng liền rơi vào Chu Duy Thanh đích lưng sau. Mà Chu Duy Thanh tốc độ cũng trong khoảnh khắc đó tự khôi phục đến bình thường. Khoảng cách của song phương vốn là rất gần. Biến hóa này lại tới quá đột nhiên. Còn mang theo vài phần đùa bỡn chơi tâm tư, áo nhạc căn bản phản ứng không kịp nữa. Chu Duy Thanh đã đến hắn trước người. Mà Chu Duy Thanh một cái tay khác cũng là hướng Lưu Di Nam phương hướng gật liên tục. Liên tiếp ba cái kỹ năng điểm vào Lưu Di Nam trên người. Theo thứ tự là phong chi trói buộc, hắc ám chi xúc cùng không gian cấm cố. Không thể nghi ngờ, cơ hồ là đồng thời thi triển ba cái kỹ năng. Đối với Chu Duy Thanh thiên lực tiêu hao là khổng lồ. Nhưng vào lúc này, hắn tuyệt không thể để cho gần trong gang tấc Lưu Di Nam phá hư kế hoạch của mình. Phong chi trói buộc cùng hắc ám chi xúc. Trong nháy mắt tựu lĩnh năm châu tu vi Lưu Di Nam thân thể căng thẳng. Nàng dù sao cũng là năm châu, không phải là sáu châu. Cùng Chu Duy Thanh ở giữa chênh lệch muốn tương đối nhỏ một chút. Muốn tránh thoát, Chu Duy Thanh khống chế kỹ năng thời gian cũng là tương đối muốn lâu một chút. Hơn nữa cuối cùng còn có không gian cấm cố, tạo thành một màu bạc màn hào quang đem nàng bao phủ ở bên trong. Do đó văng ra nàng cùng áo nhạc lẫn nhau nắm tay nhau, đem hai người tách ra.